Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, gián tiếp bố cáo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mặt trời vẫn như cũ độc ác. Kiến Long Thành bên trong mọi người ào ào đi ra khỏi nhà. Top 5, top 3 vây chung quanh dưới bóng cây. Nghị luận tối hôm qua trận kia mạc danh kỳ diệu mưa to. Trận mưa này, thật sự là tới thật là kịp thời. Cũng không phải sao, muốn là lại không mưa. Hừ, đoán chừng lại được rất nhiều người chết mất. Nhà ngươi cất bao nhiêu? Mấy vạc lớn đâu? Nãi, nãi, tối hôm qua chúng ta cả nhà nửa đêm uống đến khó chịu đến hừng đông. Nhà ngươi kiểu gì? Nhà ta, không có nhiều, thì lưu giữ nhất đại hầm ngầm. Khinh bỉ các ngươi những thứ này trong nhà có hầm ngầm thổ háo. Cái này lão Tặc Thiên, thế nào sáng sớm cứ như vậy nóng đâu? Chớ mắng, tối hôm qua còn cho ngươi trời mưa đâu? Có nghe nói hay không? Người ta những đại gia tộc kia bên trong, đều cất đầy đủ ăn đã nhiều năm nước mưa. Lợi hại như vậy, bất quá ngươi yên tâm đi. Sớm muộn đều phải toàn thấm đi đi. Các ngươi cũng muốn lưu giữ nước. Không biết à, tối hôm qua muốn không phải trận mưa này. Hôm nay chúng ta Kiến Long Thành liền phải chết sạch đi. Vì sao à, còn không phải phía ngoài địch quân. Nghe nói dùng cỏ khô củi khô đem toàn bộ Kiến Long Thành. Tất cả đều vây quanh. Dự định trực tiếp đem Kiến Long Thành cấp đốt cháy trống không? Người đoán kết quả làm gì? Ôi, chọc giận chúng ta Kiến Long Thành một vị cao nhân. Cao nhân xem xét, làm sao giọt, ngươi còn lên mũi lên mặt. Ngươi trồng chất củi khô đúng không? Lão tử phía dưới mưa to, cho hết ngươi nhà hướng đi. Ha ha, thổi, dùng lực thổi. Ngươi nhìn, đầy trời đều là người nào trâu đang bay. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây một trận trêu chọc về sau. Đột nhiên phát hiện hai cái trong tay binh lính cầm lấy đồ vật. Vội vã hướng bên này chạy tới. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Liền gặp bên trong một cái binh lính chỉ phía sau mọi người vách tường. Nơi này, dán một chương. Mọi người ào ào tránh ra. Binh lính cũng không nói chuyện. Bá bá bá tại ở gần đại thụ trên vách tường lau một trận. Một người khác thì mở ra trong tay bố cáo. Xoát xoát xoát hướng trên tường nhấn một cái. Đợi xác nhận kiên cố về sau, liền lại lấy ra một tấm dán ở bên cạnh. Thẳng đến đều xác nhận không có vấn đề về sau, hai người mới lại cầm lấy đồ vật rời đi. Đây là kỳ quái a, liền bố cáo đều thẳng tiếp tiếp hai phần nhi. Nhanh, biết chữ người tranh thủ thời gian đọc đọc. Kiến Long Thành trí tuệ nhân vật bảng. Ý gì? Cũng là Kiến Long Thành người thông minh nhất. Người trước đừng ngắt lời nhi. Theo thông báo ngày phát hành lên, tất cả mọi người có thể nhằm vào địch quân vây thành khốn cảnh. Nghĩ kế, nghĩ biện pháp hoặc là siêu tập đối Kiến Long Thành tin tức hữu dụng tư liệu. Làm những vật này sau khi chuẩn bị xong, liền có thể dựa theo trong thông báo địa chỉ, trực tiếp tới tìm đoàn cố vấn thủ lĩnh Trầm Phong báo cáo. Cũng có thể tìm phủ thành chủ tương quan người phụ trách đăng ký. Một khi xác định đối phương tình báo hoặc biện pháp đối Kiến Long Thành hiện trạng có lợi, liền sẽ tại trí tuệ trên bảng ghi lại tên của đối phương. Cũng tại tên đằng sau tăng thêm một phần. Đối với những cái kia đã có tình báo lại có hữu hiệu biện pháp giải quyết, thì cái hai phần, mỗi người đoạt được điểm số càng nhiều, trí tuệ của hắn bảng bài danh cũng sẽ tùy theo lên cao. Long Thành là nhà ta. Thủ vệ dựa vào mọi người. Đoàn cố vấn thủ lĩnh Trầm Phong tận tụy hoan nghênh các lý tưởng cao cả đến đây vì Kiến Long Thành. Hiến kế. Chống cự ngoại địch. Trung hộ gia viên. A, phủ thành chủ đoàn cố vấn bên kia. Vậy mà bắt đầu toàn thành chiêu mộ nhân tài đâu. Tình huống gì? Thế nào còn cho phép toàn thành tất cả mọi người tham dự vào? Chủ ý của người nào tốt, người nào biện pháp giải quyết tốt, người nào liền có thể lĩnh bạc. Vấn đề là còn có thể phía trên bên cạnh cái bài danh kia đâu. Chậc chậc chậc, cái này chỉ cần não tử sống người, đều sẽ có một cái ra mặt cơ hội a. Không phải nói cái kia đoàn cố vấn thủ lĩnh là một cái họ Trang người sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người đây còn không nhìn ra được sao? Khẳng định là đầu không dùng được. Bị cái này Trầm Phong cấp so xuống. Trầm Phong, danh tự làm sao nghe được có chút quen tai a? Đi đi đi, người mẹ nó nghe ai đều cảm thấy quen tai. Đúng rồi, các ngươi nói nếu để cho Triệu Đại cái chốt đi thử xem kiểu gì. Hắn, không được a, người ta muốn là đầu linh hoạt. Thế nhưng là hắn chạy nhanh a. Có thể hay không tính toán bên trong nói đặc thù tài năng rồi. Ngoặc kép, nhìn, mau nhìn cái này. Ngạch giọt cái thần con a. Nguyên lai là cái dạng này. Không phải, cái này, Trầm Phong, cũng quá lợi hại một chút đi. Chậc chậc chậc, khó trách người ta làm tới đoàn cố vấn thủ lĩnh đâu. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, mẹ nó, người mù bức bức cái gì đâu. Phía trên đến cùng nói cái gì. Ôi, lão thúc, hắn thì là cố ý khi dễ chúng ta không biết chữ đâu. Người đạp hắn cái mông. A, đừng. Phía trên nói Trầm Phong hiện tại bài danh tối cao. Nói cách khác, cho đến trước mắt, hắn là chúng ta Kiến Long Thành bên trong người thông minh nhất. Có thể làm đoàn cố vấn thủ lĩnh. Não tử khẳng định không kém được. Bất quá đệ nhất thông minh có chút khoa trương a. Người này nhà cũng giải thích. Ngươi nhìn nơi này. Mẹ ngươi chứ, ta nhìn hiểu sao? Mau nói. Ách, nơi này nói. Cái này Trầm Phong sở dĩ có thể đứng hàng đệ nhất. Trước mắt trí tuệ điểm số cũng không cao. Cao là người ta đối Kiến Long Thành điểm cống hiến. Ngoặc kép, khách sạn, dưới mái hiên Mai Nhược Liễu đứng tại xúm lại đám người về sau. Nhìn lấy trên tường gián tiếp bố cáo. Chậc chậc, cái này gọi Trầm Phong người. Thật sự là vì chúng ta Kiến Long Thành lập xuống công lớn. Chỉ là lập công sao? Người ta là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ai? Cái này Vô Vân Quốc người. Cũng quá ác độc. Vậy mà nghĩ ra độc như vậy quỷ kế. May mắn chúng ta cái này Thẩm đại nhân ngăn cơn sóng dữ. Cứu được Kiến Long Thành. Nếu không, hừ, thì chúng ta những thứ này tay chân lẩm cẩm, có thể còn sống sót mới là lạ chứ. Cũng không phải sao. A, ông trời ơi. Mau nhìn chỗ này. Nhanh nhanh nhanh. Ừ, thôi được rồi, ta cho các ngươi nói a. Phía trên nói tối hôm qua trận kia mưa to. Vậy mà cũng là Trầm Phong gọi tới. Thiên a, cái này thật bất khả tư nghị. Cái này Thẩm đại nhân chẳng lẽ là tiên nhân sao? A, ta còn nói trở về thì cho hắn cung cấp trường sinh bài đâu. Hắn đều là tiên nhân, còn dùng cung cấp sao? Cung cấp a. Tiên nhân trực tiếp cung cấp hai cái tốt. Đúng rồi, ta còn có chuyện, đi trước a. A, ngươi vừa không nói ngươi không có chuyện sao? Vừa mới vì mọi người giải hoặc thư sinh, cũng không đoái hoài tới cùng người khác trả lời, vội vã rời đi đám người, hướng nơi xa đi đến. Chậc chậc, ngươi xem một chút, người ta đây chính là người thông minh a. Khẳng định là nghĩ được biện pháp gì. Muốn đi tiếp xúc Trầm Phong Thẩm đại nhân đâu. Đáng tiếc, chúng ta đám người này. Ha ha, muốn cái gì không có gì. Nhà ta khuê nữ còn nhỏ. Bằng không a, ta còn thực sự thì thử một chút đưa cho Thẩm đại nhân đi. Gia hỏa này, lấy người ta Thẩm đại nhân khả năng này. Nếu ai dựng đến bên trên quan hệ. Chậc chậc, đoán chừng đời này, xem như lật người nhi đi. Ha ha. Chủ ý này hay, nhà ngươi khuê nữ nhỏ, nhà ta khuê nữ phù hợp a. Một cái vóc người mập mạp nam tử lập tức hai mắt tỏa sáng. Vội vàng tiếp một câu, sau đó cười ha hả quay người rời đi. Bất quá, hắn vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác chân phải tê dần. Ôi, một tiếng liền té ngã trên đất, khó nhịn đau đớn, để hắn nhịn không được gào kêu lên. Chân của ta nha, xì xì. Đau chết mất, mọi người ào ào tiến lên giúp thời điểm bận rộn, không ai chú ý tới. Đứng ở trong góc nhỏ Mai Nhược Liễu, khóe miệng nhếch lên, nhẹ hừ một tiếng, sau đó biến mất trong khách sạn. Theo bố cáo gián tiếp số lượng gia tăng, Kiến Long Thành bên trong, biết Trầm Phong sự tích người, cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người cầm thái độ hoài nghi. Nhưng xem hết bố cáo về sau, tin tưởng Trầm Phong cùng hắn làm ra những thứ này cống hiến người cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều. Trên tường thành, Trầm Phong theo trên ghế dài ngồi dậy, duỗi ra lưng mỏi, quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện trong phòng nhỏ trừ mình ra, không có một ai, liền cũng đứng lên, đi tới cửa bên ngoài, chỉ thấy thân đồ nguyên võ cùng đoàn cố vấn người, ngay tại nhân công dựng một cái lâm thời lạnh trong dạp nói chuyện. Liền đi tới, Thẩm đại nhân tỉnh, Thẩm đại nhân, Trầm đại nhân đến tới, vừa vặn để ngươi xem một chút cái này. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười chào hỏi. Tuy nhiên Trầm Phong có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng là từ đối phương trên nét mặt nhìn, cũng không có gì không ổn chỗ. Đợi Trầm Phong ngồi xuống về sau, Long Thành Nghiệp thậm chí còn tranh thủ thời gian chạy qua một bên, rót một chén trà lạnh đưa đến Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong nhấp một ngụm trà, một bên nghe chúng nhân nghị luận, một bên quan sát gián tiếp đi ra hai tấm bố cáo. Chỉ thấy tại trên bảng xếp hạng, chính mình danh liệt đệ nhất, mà lại tích phân còn cao đến 500 tích phân. Còn lại chính là theo thân đồ nguyên võ đến Long Thành Nghiệp bọn người. Mỗi người 10 phần đến 5 phần không giống nhau. Thẩm đại nhân, ngươi lần này danh tiếng xem như vang dội. Ta dám cam đoan, từ giờ trở đi, toàn bộ Kiến Long Thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sẽ biết danh hào của ngươi. Cái kia không có cách nào từ a. Ai bảo Thẩm đại nhân xuất lực nhiều nhất đâu. Ai, đáng tiếc a. Nếu như Thẩm đại nhân mưa to, xuống lần nữa hai canh giờ. Không, dù là lại phía dưới một canh giờ. Đoán chừng Lâm tướng quân bọn họ thì có thể trở về. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép. Lâm tướng quân đi đâu? Trầm Phong tò mò hỏi. Còn không phải nhìn xem mưa to, mà lại ngươi bên kia thiên binh thiên tướng đã khiến cho địch quân trận doanh rối loạn, cho nên liền định đi qua giết ra một đường máu. Thật không nghĩ đến vẫn là chấm ngoặc kép. Quản Tinh Hà còn chưa nói hết, bất quá theo hắn một mặt bi thương trên nét mặt nhìn, đoán chừng cái này Lâm đại nhân là giữ nhiều lành ít, một cái cũng chưa trở lại sao? Trầm Phong hỏi. Một cái cũng chưa trở lại. Đáng tiếc a. Thẩm đại nhân, người có thể hay không lại triệu hoán một số thiên binh thiên tướng, để bọn hắn vì Lâm tướng quân báo thù. Cho dù không có cách nào báo thù, cũng có thể giết chết một số địch quân, hóa giải một chút hiện tại bảo vệ đô thị áp lực a. Người cũng không biết, thủ thành các huynh đệ đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Công Dương liền càng mở miệng hướng Trầm Phong cầu khẩn nói. Ai, ngươi cho rằng ta không muốn a? Vấn đề là bây giờ căn bản triệu hoán không đến. Huống chi, hiện tại địch quân bên kia có phòng bị. Muốn đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, đó là chớ hòng mơ tưởng. Trầm Phong bất đắc dĩ nói ra. Hiện ở ngoài thành địch quân thế nào? Có cái gì dị thường? Trầm Phong mở miệng hỏi. Không có, hôm nay an tĩnh rất nhiều. Đoán chừng là mưa to cùng đánh lén duyên cớ, đối phương bị tổn thất cũng là thật lớn. Trang Bác Dụ ngưng thần nói ra. Đã dạng này, ta cảm thấy nên để thủ thành các huynh đệ mau chóng luân phiên nghỉ ngơi. Tuy nhiên một người phụ trách địa phương so trước kia nhiều, nhưng luôn có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Nếu như một mực dựa theo trước mắt loại tinh thần này trạng thái, cho dù địch nhân không lại công thành, chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu a. Ngay tại Trầm Phong vừa nói dứt lời về sau, lính liên lạc liền bước nhanh chạy tới báo. Dưới thành có mấy tên bách tính, nói là nhìn bố cáo, biểu thị có chuyện quan trọng, muốn cùng đoàn cố vấn thủ lĩnh Trầm Phong Thẩm đại nhân tường nói. Ha ha, ta nói a. Hiện tại ngươi Thẩm đại nhân, thật là chúng ta Kiến Long Thành bên trong danh vọng cao nhất người. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.